Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 07, còn làm kia thân. Đáng chết, Đoàn Mộc Lôi hỏa giận mắng một tiếng, liền một tia do dự đều không có, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Hư Không lão huynh, Bạch Trạch, Bệ Ngạn, ba người các ngươi đuổi theo giết kia ngớ ngẩn một cái. Đủ rồi chứ? Tần Phong trực tiếp truyền âm nói, yên tâm, ta một cái là đủ. Hư Không vương thú tiếng nói rơi xuống, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa rồi. Từ khi nhỏ hư không thú thuế biến về sau, hư không vương thú nội tâm đối Tần Phong cảm kích cũng là tột đỉnh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nhỏ hư không thú đã hoàn toàn không kém tại nó phụ thân rồi. Thậm chí nhỏ hư không thú còn đem sẽ có lần thứ hai. Càng lớn cơ duyên thuế biến, tất cả dị thú nghe lệnh, giết cho ta. Tần Phong lần nữa đối với hắn dị thú vương giả hạ lệnh. Này thường thường vẻn vẹn có một quyển giang sơn bên trong dị thú đại quân. Còn có man hoang cương vực bên trong dị thú đại quân. Thậm chí man hoang cương vực dị thú đại quân số lượng sau một quyển giang sơn bên trong dị thú đại quân số lượng còn nhiều hơn. Bởi vì không chỉ Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ dị thú vương giả đem chính mình đã từng dưới trướng dị thú đại quân mang tới rồi. Ngay cả cái khác man hoang cương vực bên trong dị thú vương giả, rất nhiều cũng đều lựa chọn rồi đi theo Tần Phong, tỉ như Tù Nghiêu, Phi Liêm chờ. Bọn chúng dưới trướng dị thú đại quân tự nhiên vậy theo tới. Cái này khiến Tần Phong bây giờ vẻn vẹn thánh cảnh dị thú vương giả liền tiếp cận rồi trăm đầu. Thánh cảnh trở xuống dị thú đại quân càng là lấy mấy ngàn vạn kế. Mênh mông nhiều dị thú đại quân phóng tới Hoa Lân quân. Phóng tới kia chút từ Đoan Mộc nội thành đến đây vây giết Tần Phong Đoan Mộc thị tộc cái khác người. Tu hành. Phóng tới rồi toàn bộ Lạc Hà dãy núi, giờ khắc này, không có bất kỳ cái gì một cái Đoan Mộc thị tộc người tu hành muốn chiến. Toàn bộ mất mạng chạy trốn, bọn họ hẳn là may mắn Tần Phong đem một quyển giang sơn mở ra sớm rồi chút. Nếu như đợi đến bọn họ tất cả mọi người đi đến Dạ Lang Sơn, Tần Phong lại phái ra dị thú đại quân. Kia chỉ sợ cũng thật muốn toàn bộ chết ở chỗ này rồi. Cái này nhất định là một trường giết chóc. Rất nhanh, Tinh Thiên Tông tông chủ lần nữa hiện thân. Đoan Mộc thị tộc Hoa Lân quân bị diệt tin tức liền truyền ra rồi. Toàn bộ Hoa Lân quân, bao quát cửu đại thánh cảnh toàn bộ bị giết. Ngay cả tân nhiệm tộc trưởng Đoan Mộc Lôi Hỏa cũng bị giết. Trên thực tế Đoan Mộc Lôi Hỏa căn bản không có sống sót khả năng. Bởi vì Tinh Thiên Tông tông chủ để mắt tới rồi hắn. Trên đời này bị Tinh Thiên Tông tông chủ để mắt tới còn có thể trốn được một mạng. Chỉ sợ cũng chỉ có Long Thần rồi. Có lẽ cũng chỉ có kia chút từ Đoan Mộc thành trợ giúp người trong quá khứ. Bởi vì phản ứng nhanh, vừa phát hiện không đúng. Lập tức xoay đầu liền chạy, mới đại bộ phân có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Trốn về rồi Đoan Mộc Thành, chỉ là những này người cũng không biết rõ. Cho dù bọn họ chạy đến rồi Đoan Mộc Thành, cũng chưa chắc an toàn. Bởi vì Tần Phong cùng hắn dưới trướng dị thú đại quân đã trên đường rồi. Đoan Mộc Thành, tòa này sừng sững đứng vạn năm cổ thành, bây giờ liên tục đại chiến. Đã có chút khuôn mặt vết thương. Giờ phút này Đoan Mộc Thành bên trong tâm tông tộc, trong đại điện mây mù phiêu miểu, thanh thúy tươi tốt, linh khí mê người tim gan. Bốn tên Đoan Mộc thị tộc cao tầng ngồi ngay ngắn ở bên trong, bầu không khí có chút kiềm chế. Ngay tại cái này lúc, một tên gầy gò trung niên cuống quýt đi tới. Việc lớn không tốt, Tần Phong, Tần Phong trở về rồi. Hắn diệt rồi Hoa Lân quân, liền tộc trưởng đều giết rồi. Kia gầy gò trung niên chân còn không có bước vào đến, đã kêu la, chúng ta đã sớm biết rõ rồi. Triệu môn chủ, tiến đến thương nghị a. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng mà nữ tử âm thanh vang lên. Gầy gò trung niên lúc này mới phát hiện bên trong đại điện, trừ rồi Đoan Mộc thị tộc bây giờ mạnh nhất hoàng tộc dòng chính Đoan Mộc Thương bên ngoài, còn có hai nữ một nam. Ba người này cũng không phải là Đoan Mộc thị tộc dòng chính hoàng tộc, mà là giống như hắn phụ thuộc thế lực chi chủ. Đoan Mộc thị tộc đã từng có vô số phụ thuộc thế lực. Những này phụ thuộc thế lực có mạnh có yếu. Bây giờ xuất hiện ở nơi này, đều là mạnh nhất cực lớn phụ thuộc thế lực. Thậm chí có thể so với Hoa Lân quân như vậy cường đại. Các ngươi ba vị cũng ở a? Gầy gò trung niên hậm hực cười một tiếng. Đi vào điện lớn, vậy nhanh lên đem cái khác các lớn tông phái chi chủ đều triệu tập tới đây. Thương nghị thật kỹ lưỡng nên làm thế nào cho phải. Hiện tại Tần Phong lại xuất hiện rồi. Tình thế khác biệt. Hừ, triệu tập. Liền chúng ta mấy cái còn nhao nhao không thể kết thúc. Chờ những người khác đến rồi. Vậy còn không loạn thành một bầy. Cái gì vậy, thương nghị không ra? Nữ tử kia cười lạnh. Nàng chính là thánh cảnh tầng 8 đại năng Đan Lộ thánh giả. Bây giờ đã là Đoan Mộc thị tộc đệ nhất cao thủ. Địa vị gần với Đoan Mộc Thương. Đồng thời nàng tông môn vậy cường đại vô cùng. Ở toàn bộ vô tận cương vực đều tiếng tăm lừng lẫy. Ngừng lại rồi bên dưới. Đan Lộ thánh giả lại nói. Đúng rồi, quên nói cho ngươi rồi. Bây giờ tộc trưởng Đoan Mộc Lôi Hỏa đã bị Tần Phong giết chết. Đoan Mộc thị không thể một ngày vô chủ. Thương huynh đã là mới tộc trưởng rồi. Gầy gò trung niên sững sờ. Liền vội vàng hành lễ nói. Gặp qua tộc trưởng, triệu môn chủ miễn lễ. Đoan Mộc Thương cũng khách khí vô cùng. Gầy gò trung niên lại nói. Bây giờ Tần Phong lần nữa hiện thân. Tình thế đại biến. Không biết tộc trưởng có tính toán gì. Đoan Mộc Thương ánh mắt lạnh lùng. Thấp giọng nói. Kia Tinh Thiên Tông trừ rồi tông chủ Tần Phong. Những người khác không đủ gây sợ. Một cái chỉ là xây tông vài chục năm tông phái. Không có thế lực nào. Cho dù là Tần Phong lợi hại hơn nữa. Hoàng phủ cổ tộc lúc trước thế nhưng là lời thề son sắt nói qua. Long thần có niềm tin tuyệt đối giết hắn. Các ngươi không cần bởi vì Tần Phong vừa xuất hiện liền hoảng rồi trận cước. Càng không thể đứng sai đội rồi. Hừ, đã sớm đứng sai đội rồi. Trông cậy vào Long thần giết Tần Phong. Ngươi khó nói quên rồi. Long thần thế nhưng là bị Tần Phong đánh hốt hoảng mà chạy. Hoàng phủ cổ tộc nói Long thần có thể giết Tần Phong ngươi liền tin. Đó là người ta vì rồi có thể lừa gạt Đoan Mộc thị tộc khuất phục. Cố ý thổi châu, Đoan Mộc Lôi Hỏa tin. Ngươi cũng tin. Một tên khác lạnh lùng nam tử trực tiếp nổi giận nói. Lúc trước muốn khuất phục hoàng phủ cổ tộc, lão tử liền một vạn cái không đồng ý. Kia hoàng phủ cổ tộc lại phá không được chúng ta hộ tộc đại trận. Chúng ta ngồi xem bọn họ cùng Tinh Thiên Tông liều mạng là được. Hiện tại ngược lại tốt. Tần Phong rời núi, trước diệt Hoa Lân quân. Kế tiếp không biết rõ muốn diệt ai. Tại như vậy chấp mê bất ngộ. Vậy cũng đừng trách ta Tử Dương cung rời khỏi Đoan Mộc thị tộc. Trực tiếp gia nhập Tinh Thiên Tông rồi. Phạm Táng, ngươi nói cái gì? Đoan Mộc Thương tức khắc trên mặt hiện lên rồi sát ý. Ta nói cái gì? Lạnh lùng nam tử lặng lẽ cười bắt đầu. Ta nói chim khôn biết chọn cây mà đậu. Ta Tử Dương cung ở vô tận cương vực cũng là rất có uy vọng. Nếu là nhất định phải lựa chọn một cái chủ tử, ta vì cái gì không tuyển chọn cường đại Tinh Thiên Tông, mà nhất định phải đi theo ngươi Đoan Mộc thị tộc, cùng các ngươi cùng một chỗ bị Tinh Thiên Tông cho diệt rồi. Gia nhập ngươi Đoan Mộc thị tộc là phụ thuộc, gia nhập Tinh Thiên Tông cũng là phụ thuộc, ta nhìn không có tổn thất gì. Cái này gọi Phạm Táng nam tử kiểu nói này. Những người khác tựa hồ cũng phát hiện rồi cái vấn đề này. Đoan Mộc Thương vừa nhìn gấp rồi. Lập tức nói, các ngươi không nên quên rồi. Chuyên tôn cổ tộc, Thác Bạt thị tộc thành rồi Tinh Thiên Tông phụ thuộc, nhưng bọn họ đang bị hoàng phủ cổ tộc đồ sát thời điểm. Tinh Thiên Tông thế nhưng là thấy chết không cứu. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng kia rồi. Khi đó Tần Phong căn bản không ở Tinh Thiên Tông. Đừng coi chúng ta là kẻ ngu. Huống hồ, Tinh Thiên Tông chỉ là không có xuất binh, nhưng bọn họ vẫn là bảo trụ rồi chuyên tôn. Thác Bạt sau cùng huyết mạch, kia hoàng phủ cổ tộc đâu? Hoàng phủ cổ tộc đánh lén Đoan Mộc thị tộc, liền tộc trưởng Đoan Mộc Lưu Xuyên đều bị bọn họ cho giết rồi. Kết quả Đoan Mộc lôi hỏa vậy mà đồng ý thần phục với hoàng phủ cổ tộc. Đoan Mộc huynh, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác. Phạm Tắng cười lạnh, ngươi, Đoan Mộc Thương Cơ trên mặt lắc một cái, lộ ra phẫn hận vẻ mặt. Hắn vừa mới làm tộc trưởng không lâu, thế nhưng là hắn uy tín đã gần đến nhận rồi cực lớn khiêu chiến. Đoan Mộc thị tộc thật đã không phải là trước kia Đoan Mộc thị tộc rồi. Nhiều lần đại chiến đều là lấy Đoan Mộc thị tộc hạch tâm cao tầng làm chủ. Kết quả chết cũng đều là kia chút hạch tâm cao tầng cùng hoàng tộc dòng chính. Hoàng tộc suy sụp, tương ứng, những này phụ thuộc thế lực liền lộ ra không có sợ hãi rồi. Nếu như Đoan Mộc Lưu Xuyên, Đoan Mộc Lôi Hỏa chờ từng cái một cao cấp nhất hoàng tộc đại năng không có vẫn lạc. Hắn Phạm Tắng dám như thế trước mặt mọi người nói ra này chờ phản nghịch lời nói sao? Đoan Mộc Thương đã ẩn ẩn rõ ràng, luận uy tín, hắn kém xa tộc trưởng chuyên tôn Lưu Xuyên, dù sao chuyên tôn Lưu Xuyên làm rồi mấy trăm năm tộc trưởng. Hắn ra quyết định cho dù người phía dưới có dị nghị cũng không dám mảy may biểu lộ ra. Thậm chí Đoan Mộc Thương uy tín liền vừa bị giết không lâu Đoan Mộc Lôi Hỏa cũng không bằng. Đoan Mộc Lôi Hỏa làm tộc trưởng thời gian mặc dù ngắn, nhưng người ta chí ít cũng là thánh cảnh tầng 9 đại năng. Hắn đâu? Thánh cảnh tầng 7 mà thôi. Đừng nói so ra kém thánh cảnh tầng 8 đan lộ thánh giả. Chính là so với Phạm Tắng, Triệu Linh cũng không dám nói có thể thắng được người ta. Ở cường giả vi tôn thế giới, Đoan Mộc thị tộc suy sụp rồi. Hắn cái này tộc trưởng thực lực cũng không được rồi. Hoàn toàn chính xác phía dưới phụ thuộc thế lực sẽ có vô lễ chi tâm. Đặc biệt là bây giờ Tần Phong rời núi, lại giết tuyệt rồi Đoan Mộc thị tộc sau cùng dòng chính lực lượng Hoa Lân Quân. Khiến Đoan Mộc thị tộc lần nữa suy sụp xuống, kia chút phụ thuộc thế lực liền càng thêm ngỗ nghịch rồi. Phạm Tắng liếc một cái khuôn mặt giữ tợn Đoan Mộc Thương, lại không có chút nào thèm quan tâm. Lại cười lạnh nói, bây giờ vô tận cương vực tình thế đã phi thường rõ ràng rồi. Tinh Thiên Tông mạnh, không người có thể chống đỡ. Hoàng phủ cổ tộc dám chủ động công kích Tinh Thiên Tông, đó là bọn họ tự tìm đường chết. Cho dù Long Thần cũng cứu không được hắn nhóm. Hoàng phủ cổ tộc ngu xuẩn, Đoan Mộc Lôi Hỏa vậy ngu xuẩn, lại bị hoàng phủ cổ tộc giật mình hù. Liền khuất phục rồi, cùng cường đại Tinh Thiên Tông là địch. Hiện tại Tần Phong hiện thân, bắt đầu phản công. Đoan Mộc huynh, ta khuyên người vẫn là nhanh chóng thay đàn đổi dây. Đứng ở Tinh Thiên Tông một bên a, chính như lời ngươi nói, nhưng đừng đứng sai đội rồi. Tộc trưởng, một bên đan lộ thánh giả vậy mở miệng nói, lúc trước vô tận cương vực năm thế lực lớn, Đạm Thai cổ tộc bị diệt, chuyên tôn, Thác Bạt hai tộc chỉ còn trên danh nghĩa, khiến cái này ba tộc suy sụp lực lượng chủ yếu đều là Tần Phong cùng hắn Tinh Thiên Tông. Bây giờ hoàng phủ cổ tộc lại cùng Tinh Thiên Tông là địch. Lựa chọn đứng ở Tinh Thiên Tông một bên xác thực càng thêm sáng suốt a. Đoan Mộc Thương sắc mặt khó coi mà nói, ta biết rõ các ngươi ý tứ, chỉ là Tinh Thiên Tông chưa bao giờ chủ động tiến công qua chúng ta. Chúng ta lại cùng hoàng phủ cổ tộc cùng một chỗ, đồ sát rồi bọn họ mấy chục vạn đệ tử. Bây giờ Tần Phong rời núi, chúng ta lại về đầu qua đầu nhập vào Tinh Thiên Tông. sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo không nói. Tinh Thiên Tông chỉ sợ chưa chắc sẽ tiếp nhận chúng ta. Đoàn Mộc Thương làm sao không biết rõ. Tinh Thiên Tông cùng Hoàng Phủ cổ tộc ở giữa. Vẫn là Tinh Thiên Tông càng mạnh. Nhưng khuất phục Hoàng Phủ cổ tộc. Đồ sát Tinh Thiên Tông đệ tử. Chủ yếu chính là bọn họ Đoan Mộc Thị. Giống Tử Dương Cung, Bạch Ngọc Môn chờ phụ thuộc thế lực có thể đầu nhập vào Tinh Thiên Tông. Đoan Mộc Thị tộc làm sao đầu nhập vào? Tinh Thiên Tông còn không diệt bọn họ. Cho nên Đoan Mộc Thương chỉ có thể liều chết lấy đứng ở Hoàng Phủ cổ tộc một bên. Đồng thời hy vọng những này phụ thuộc thế lực vậy cùng theo một lúc đứng đội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN